ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, đột phá nội cảnh đỉnh cấp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cuồn cuộn đợt khí, tựa như đạn đại bác muốn nổ tung lên. Cho dù là nội cảnh tầng thứ cường giả, đều không khỏi được làm lui về phía sau, lộ ra thần sắc kinh dị. Lục gia cái này hậu bối, lại thật cùng có thể so với nguyên cảnh không sứt mẻ cường giả cấp S. Đấu đến nơi này dạng trình độ, bành một tiếng, một bóng người từ đợt khí trong bay ngược ra tới. Đạo thân ảnh này, to lớn to con, bất ngờ là vậy cấp S ngoại tịch cường giả. Mà ở đợt khí chính giữa, một tiếng cố nén thống khổ gầm thét, ngửa mặt lên trời gầm thét. Bụi mù dần dần tiêu đi, chỉ gặp một bóng người, che cánh tay, nửa quỳ xuống, ngửa mặt hướng lên trời. Đau chết lão tử, Đường Không không tránh khỏi gầm thét lên tiếng, tay cụt đau, đối với hắn mà nói, dĩ nhiên là có thể kiên trì được, nhưng mà hắn mượn lực đột phá hoành luyện kim thân cuối cùng một tầng. Hoành luyện kim thân đại viên mãn, dù là vào giờ phút này, hắn chẳng qua là nội cảnh, nhưng hắn khí lực đang hướng về nguyên cảnh đại viên mãn thể xác cường độ biến hóa. Không phá không lập, phá rồi sau đó lập, khí huyết cổn đãng, chân khí lưu chuyển, gân thịt xương cách, bể mà trọng tố, toàn thân cao thấp, đùng vang rồi, xương cốt bể lại nặn, gân thịt vặn vẹo lại khôi phục, ở trên người hắn. Mơ hồ cho thấy một phiến kim quang, như là Phật quang lóe lên, một cổ vô cùng là mạnh hơi thở, cuộn sạch mờ, đây là, đột phá, chẳng lẽ là đột phá nguyên cảnh? Không đúng à, hắn cái tình huống này, không giống như là đột phá nguyên cảnh, cũng không có nguyên cảnh dấu hiệu. Cái này, tại chỗ cường giả, không không cảm thấy kinh hãi. Nhất là mới vừa rồi cùng Đường Không đối chiến cái đó ngoại tịch nam tử, lại là sắc mặt biến đổi, không cách nào tin, cái này thiếu niên rõ ràng so hắn còn yếu một nước, làm sao vào lúc này phát huy ra cường đại như vậy lực lượng. Nước ngoài hệ thống tu luyện cũng không giống nhau, chưa bao giờ có như vậy biến hóa, nhưng mà thiếu niên này hơi thở quả thật đang từng bước leo tăng lên. Đường Không gầm thét không dứt, trừ nhức nhối cốt đau, còn vô cùng làm tâm đau. Tim bên trong máu xá lợi, bắt đầu hòa tan, bị hoành luyện kim thân tiêu mất. Hoặc là nói, hắn lúc này cưỡng ép đạp phá hoành luyện kim thân cuối cùng một tầng. Nội tình chưa đủ, khí huyết không đủ, máu xá lợi tự động tan rã. Chưa đủ khí huyết, thay hắn đem hoành luyện kim thân đẩy tới viên mãn tình cảnh. Từ nay về sau, hắn liền lại cũng không có máu xá lợi tương trợ. Từ nay về sau, hắn chỉ cần nện một nện ngực, là có thể lời nói ra kinh người, mang Phật môn chân ý, dẫn dắt lòng người hiệu dụng, cũng không có. Sau này, ta lại cũng không thể tùy tiện lắc lư người. Sau này ta lại cũng không thể nhất ngôn cửu đỉnh, câu tâm thần người, ta làm sao còn làm thần côn, hừ, ta làm sao còn làm Phật sống. Đường Không trong lòng đau đớn tới cực điểm, nhưng là hắn hoành luyện kim thân lột xác, đã công thành viên mãn, hết thảy chỉ đang hô hấp bây giờ. Vậy ba cái ngoại tịch nam tử, hai mắt nhìn nhau một cái, bỗng nhiên cũng bỏ đối thủ. Hướng Đường Không đánh tới đây, dưới mắt bị dây dưa ở, muốn lúc này chạy thoát thân, cơ hồ không có hy vọng. Nếu như cái này thiếu niên lên tới chân chính cấp S tầng thứ, bọn họ rất có thể cũng phải chết ở chỗ này. Liên thủ giết hắn, tự tìm đường chết. Đường Không nhất thời tức giận, hắn bỗng nhiên đứng dậy, ở hắn đứng dậy ngay tức thì, tựa như hà dơ phi thăng như nhau, cả người khí máu sôi trào, ánh sáng lóe lên, hoành luyện kim thân, thành tựu cuối cùng một tầng, máu xá lợi hoàn toàn tiêu hóa, giúp hắn khí huyết đột phá, thẳng đến nội cảnh đỉnh cấp. Lục ấn pháp quyền, Đường Không ngay đầu một quyền, đối mặt cái đó to lớn ngoại tịch nam tử, ken két một tiếng, cái này vóc người to lớn người gấu, nhất thời cánh tay gãy nhào, cả người giống như đạn đại bác như nhau, bay rớt ra ngoài, đụng nát một cái gò núi, mà Đường Không vận lên Bạch Viên Việt giản thân pháp, vòng qua còn lại hai người công phạt, chợt xoay người lại tới đây, bành một tiếng, một cái cường giả cấp S, đánh vào Đường Không ngực, nhưng Đường Không lại không có tránh lui, hắn đưa ra chỉ một cái, phá kiếp giấu tay, nhất thời một thanh âm vang lên động, người nam này tử, bị hắn chỉ một cái xuyên thủng đầu, mà một cái khác, nhất thời vẻ hoảng sợ, quay đầu liền đi, Đường Không không có bất kỳ do dự, sải bước gặp phải, một cước đạp tới, vách núi thối công, một tiếng giòn giã dưới, cái đó người da trắng nam tử, sau lưng giống như là bị xe lửa đụng phải như nhau, trực tiếp đập vào đất đai chính giữa, hắn sống lưng cốt, bị Đường Không một cước đá bể, thật làm Đường Mỗ người là bùn bóp. Đường Không cắn răng nghiến lợi, nhưng phát hiện chung quanh bầu không khí vô cùng là không đúng. Hắn chân mày cau lại, phát giác bốn đại gia tộc nội cảnh cường giả, câu cũng nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, thậm chí liền liền Lục gia trưởng bối, đều mang vô cùng là ánh mắt cổ quái. Còn như những cái kia theo mình hoàn toàn xa lạ quân đội binh lính, lại là như lâm đại địch, mới vừa rồi mình sau khi đột phá, đại khai sát giới, chỉ ở đối mặt bây giờ, đánh bại ba đại cường giả cấp S, giống như phong ma, bọn họ đại khái là cảm giác được mình giết mù quáng. Tẩu hỏa nhập ma, bọn họ ba cái, giao cho các ngươi xử lý. Đường Không hít sâu một cái, từ từ khạc ra, nói, chim trắng ở trên tay người nào? Ta phụng mệnh tới bắt này chim, nhất định phải mang đi, mà ở trận bên trong, bầu không khí hết sức ngưng trệ một cái, mấy đại nội cảnh cường giả, cùng với quân đội sĩ quan, mỗi người đối mặt, chố mắt nhìn nhau, chim trắng, cái gì chim trắng, ngươi ở tìm Vân Sơn khí vận vật. Vậy Vân Sơn khí vận vật không ở nơi này. Đường Không một hồi bá đạo cao nhân phong thái, nhất thời tan thành mây khói, chỉ để lại trợn mắt hốc mồm. Các ngươi lặp lại lần nữa, chim trắng không ở nơi này, vậy các ngươi ở chỗ này đánh sống chết làm gì? Hợp lại được như thế kịch liệt, theo thù giết cha, mối hận đoạt vợ như nhau. Đường Không chỉ cảm thấy được khô miệng khô lưỡi, thật vất vả, ở cưỡng ép đè xuống thế giới quyền hạn, không dùng tới thiên địa lực dưới tình huống, liều mạng tánh mạng, đột phá đến nội cảnh đỉnh cấp, hoành luyện kim thân hoàn toàn viên mãn, nguyên lấy là tiếp theo được lấy được chim trắng, công đức viên mãn, nhưng bây giờ các ngươi nói cho ta, chim trắng không có ở đây trên tay các ngươi, không thấy chim trắng, đánh phải hơn sinh phải chết. Bọn họ ba cái, là lấy ngoại tịch du khách thân phận, đi tới nơi này, tình cờ cha biết, bọn họ là cường giả cấp S, đến từ bất đồng quốc gia, ở chỗ này tụ tập, thương nghị cướp lấy Vân Sơn khí vận sự việc, chúng ta cũng chỉ dâng lên cấp mệnh lệnh, tới đây vây quét, sĩ quan kia trần chờ nói, còn như bốn vị này, cũng là vì tìm kiếm Vân Sơn khí vận vật tới. Bị ta dấu hiệu tới đây, hợp lực giết địch. Đường Không hít sâu một cái, nói, không việc gì không ổn, cáo từ. Hắn có dũng khí đánh vô ích liền một trận cảm giác có chút hủy khuất, bất quá nhìn lướt qua, đầy đất đều là binh lính thi thể, hơn nữa trạng thái chết thê thảm, có chừng hơn 20 người bỏ mạng, trợ giúp quân đội thủ tiêu cái này ba cái ngoại tịch nam tử, tránh càng hơn thương vong, cũng không coi là đánh vô ích, huống chi, cũng không mượn cơ hội đột phá nội cảnh đỉnh cấp, hoành luyện kim thân đại thành sao? Cứ việc hao hết sạch máu Xá Lợi lưu lại, để cho người hết sức đau lòng, nhưng chí ít dùng đến thực sự, lấy được chỗ tốt, có chim trắng tin tức, có thể thông báo ta. Đường Không chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói, lại cho ta một chiếc quân dụng phi hành khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy. Các muội muội này nhé. https://tiuyencv.com/tay-nou-nu-psu-nui-tsuy-nuoi-muoi-muoi-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.